Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2037. Đệ 2037 chương như thế nào có thể bỏ qua cơ hội? Trung niên nam tử thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra lĩnh chủ đại nhân đối hôm nay được đến tin tức tương đối vừa lòng. Cũng do đó khiến cho tâm tình của hắn không tồi. Hắn nghĩ nghĩ nhịn không được hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đây hiện tại muốn bắt đầu đi tiếp xúc Ngu Thanh Thiền sao? Lâu Trạm không đáp hỏi lại. Ngàn mặt các bên kia tìm hiểu đến như thế nào? Ngàn mặt các bên kia thám tử nghe được mấy người phía trước mua tin tức có vài điều. Đệ nhất thành tình báo, đệ thập thành chủ phủ tình báo, còn có nguyền rủa nơi tình báo, trung niên nam tử cung kính 10 phần trả lời. Lâu Trạm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, trung niên nam tử lại thu được thứ nhất đưa tin tức. Hắn ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Lâu Trạm nói, lĩnh chủ đại nhân, ta vừa lấy được tin tức, ở nửa canh giờ trước Ngu Thanh Thiền mấy người đi ngàn mặt các muốn mua người kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Bất quá lại bị ngàn mặt các cự tuyệt kia ba cái tiểu hài tử lá gan cũng thật đại. Cư nhiên dám mua bọn họ lĩnh chủ đại nhân tin tức. Không muốn sống nữa đi, Lâu Trạm cũng thực ngoài ý muốn, bên môi giơ lên một cái rất có hứng thú độ cung. Các nàng cư nhiên chẳng những mua đệ thập lĩnh chủ phủ tình báo. Còn tưởng mua ta, có điểm ý tứ, lĩnh chủ đại nhân, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào đâu? Trung niên nam tử biết nhà mình chủ tử tính tình âm tình bất định. Vẫn là hỏi rõ ràng hào, nếu không làm không hợp đối phương tâm tư bọn họ liền thả mần ni. Lâu Trạm vuốt ve ngón trỏ thượng. Nhẫn, suy nghĩ sâu xa một lát, không cần kinh động mấy tiểu tử kia, ta nhưng thật ra muốn nhìn các nàng vì cái gì sẽ đối ta cùng đệ thập lĩnh chủ phủ như vậy cảm thấy. Hứng thú, các người cũng không cần đi cùng tiểu nha đầu tiếp xúc. Ta đều có tính toán, hắn cường điệu một câu. Trung niên nam tử trả lời, là, thuộc hạ tuân mệnh, trừ bỏ Lâu Trạm bên này ở chú ý Ngu Thanh Thiền đám người. Một người nữ đồng dùng độc bức lui thành chủ phủ hai gã lão quái vật tin tức cũng ở trong thành. Truyền bá khai. Đệ nhất thành không ít thế lực đều bắt đầu chú ý khởi Ngu Thanh Thiền ba người tới. Ngàn mặt các bên kia càng là bắt đầu thu thập nổi lên mấy người kỹ càng tỉ mỉ tin tức làm thành. Tình báo, đối với ngoại giới như thế nào Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không rõ ràng. Hai ngày sau các nàng cùng Uất Trì Ngọc đám người cáo biệt xong liền rời đi đệ nhất thành. Mấy người rời đi đệ nhất thành. Trừ bỏ đệ nhất thành bổn thành thế lực âm thầm phái người theo dõi ngoài. Ngoài thành cường đạo đội cũng thu được tin tức, sôi nổi trở về báo tin. Thành chủ phủ, một gian âm khí dày đặc trong mật thất, Hồng Phát lão giả cùng Lam Phát lão giả sắc mặt ngồi ở cùng nhau uống rượu. Một đạo tin tức đưa tin bay tiến vào, Hồng Phát lão giả xem xong sau sắc mặt trầm trầm. Cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử hôm nay ra khỏi thành, cái gì? Nhanh như vậy liền ra khỏi thành. Lam Phát lão giả kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy, ta vốn đang phỏng chừng các nàng sẽ như là mặt khác dị vị giao diện tân rèn luyện giả giống nhau sẽ. Ở lâu ở trong thành một đoạn thời gian, ai ngờ đến nhanh như vậy liền phải rời đi. Hồng Phát lão giả hai tròng mắt nhiều ra vài phần khói. Mù, cái kia tiểu nha đầu làm chúng ta ném như vậy đại một cái mặt. Vô luận như thế nào đều không thể cứ như vậy tính, Lam Phát lão giả gật gật đầu. Không tồi, hơn nữa kia tam bình dược tề có hai loại chia làm chúng ta căn bản là phân tích không ra. Có thể cải thiện tăng lên thiên phù phối phương còn ở nàng trong tay. Chúng ta nhất định phải lộng tới tay mới được, đúng vậy. Chúng ta tới Thâm Nguyên địa ngục nhiệm vụ mục đích chính là vì nghiên cứu ra có thể tăng lên thiên phú phương pháp, trở về lúc sau cải thiện giao diện nội binh lính thiên phú tăng lên thực lực của bọn họ, Hồng Phát. Lão giả nheo nheo mắt, trong mắt nhiều ra một tia nguy hiểm quang mang, như vậy nhiều năm chúng ta đều thất bại, hiện tại cái kia tiểu nha đầu cư nhiên tự động đưa tới cửa. chúng ta làm sao có thể bỏ qua như vậy cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt đâu. Ngoặc kép, hết chương.